Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 968, vận chuyển quy luật. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Cuộc chiến đấu này từ bắt đầu đến kết thúc qua chừng sấp xỉ 2 cái tiếng thời gian. Khi cuối cùng một con hình chó sói linh thú đang lúc mọi người vây quét hạ lên tiếng đáp lại ngã xuống đất thời điểm, vậy ý nghĩa loài người lấy được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng. Hiện trường 50.000 tên năng lực người, giờ phút này không có người nào trên mình sạch sẽ ngăn nắp. Linh thú máu tươi cùng với dơ bẩn dính đầy tất cả mọi người quần áo. Tất cả mọi người tại chỗ tiến hành chỉnh đốn. Thu thập linh thú nội đan tiến hành hấp thu, mau sớm điều chỉnh trạng thái. Một giọng nói xuất hiện ở hiện trường mọi người trong tai. Chính là xuất từ thần điểu cung thiên tài tiểu ma đầu Hoa Dung trong miệng. Ở nơi này vùng đất thần thú bên trong, đối với nơi này quen thuộc thần điểu cung mọi người rõ ràng có nhiều quyền phát biểu hơn. Mà tiểu ma nữ nói cũng để cho Lưu Kiệt nghi ngờ trong lòng lấy được giải thích. Cái này vùng đất thần thú bên trong linh thú, trong cơ thể giống vậy có thể hấp thu tăng lên thực lực linh thú nội đan. Như vậy kết quả không thể nghi ngờ là để cho Lưu Kiệt cảm thấy hài lòng. Nếu quả thật là như vậy kết quả nói, như vậy tiến vào cái này vùng đất thần thú không thể nghi ngờ có và linh thú khu giống nhau hiệu quả. Trước mắt duy nhất không xác định. Chính là cái này vùng đất thần thú linh thú toàn thể số lượng kết quả có thể đạt tới như thế nào. Trình độ, ý vị này tiến vào này 50.000 tên năng lực người đang không ngừng tu luyện chui luyện bên trong. Thực lực tăng lên tốc độ như thế nào, cũng là trước mắt Lưu Kiệt tương đối để ý một chuyện. Nghĩ đến tiến vào vùng đất thần thú trước Nhạn Bạch Ngọc Nhạn Tông chủ cho mình đề cập tới phải. Nhanh một chút tìm Hoa Dung sự việc. Cuộc chiến đấu này kết thúc sau đó Lưu Kiệt cũng là lập tức đi tới tiểu ma nữ trước mặt. Muốn phải hiểu rõ Nhạn Tông chủ dụng ý mà làm Lưu Kiệt đi tới Hoa Dung trước mặt thời điểm. Trương Thác cùng những thứ khác ba đại tông môn thiên tài đã đều tụ tập ở nơi này. Mọi người tựa hồ là đang thương lượng cái gì. Vừa vặn, có một số việc muốn cùng ngươi nói một chút. Thấy được Lưu Kiệt đến, Hoa Dung sắc mặt bình thản, tựa hồ đã sớm dự liệu được cục diện này, mà hiện trường trừ bốn đại tông môn rất nhiều thiên tài ra. Còn có một vị chưa từng gặp mặt lỗ thực lực đạt tới vượt qua lãnh vực một cấp đỉnh cấp nam tử. Nhìn dáng dấp hẳn là một người tán tu. Đây là Vương Sương, có tốt đầu óc. Tiếp theo chúng ta muốn cho hắn phụ trách tổ chức cái này 10.000 tên tán tu. Liên quan tới cái này vùng đất thần thú bên trong vấn đề. Ta còn có một chút sự việc cần phải nói cho các ngươi. Hoa Dung giờ phút này ngược lại là lộ vẻ. Được cùng bình thường có chút không cần. Nhìn qua tương đối nghiêm túc. Không có trước khi sức mạnh. Không biết là không phải là bị Nhạn Tông chủ dạy dỗ một trận. Tiếp theo ta muốn nói cho các ngươi biết, hy vọng các vị ở tại đây đều vững vàng nhớ. Chuyện liên quan đến cái này nửa năm bên trong chúng ta vấn đề sinh tồn. Hy vọng các vị coi trọng một ít, vùng đất thần thú bên trong 4 tiếng đem sinh ra một lần chúng ta. Mới vừa gặp qua loại này thú triều, không ngừng không nghỉ, cái này cũng thì đồng nghĩa với kế tiếp mỗi một ngày chúng ta cần phải đối mặt 6 lần như vậy tình. Huống, hy vọng các vị đi xuống sau đó chuyển cáo bọn họ. Cùng linh bầy thú chiến đấu mới vừa kết thúc, Hoa Dung không có lựa chọn cái này thời cơ đem tin tức này giải thích cho hiện trường các chiến sĩ. Ngược lại cũng là cân nhắc đến mọi người trong lòng vấn đề. Nghe được tình huống như vậy, mọi người không khỏi kinh ngạc. Đối với lần đầu tiên tiến vào tới đây bọn họ rất là ngạc nhiên. Khoảng cách lần kế thú triều tới còn có hơn 2 tiếng. Chúng ta còn có thời gian hơn 2 tiếng đi điều chỉnh. Vương Sương, ta hy vọng ngươi đi xuống sau đó tận lực đem các ngươi những người này tâm tính điều chỉnh xong. Trái đất các ngươi năng lực người cũng vậy. phải nhanh một chút thích ứng nơi này tiết tấu. Hoa Dung ánh mắt nhìn về phía Lưu Kiệt cùng với tán tu Vương Xương nơi này. Lời nói này rõ ràng cho thấy đối với bọn họ hai người ta nói. Lần này tiến vào vùng đất thần thú nửa năm thời gian. Thời gian dài số người hơn. Sợ rằng lần này sau đó nếu muốn lại tiến vào tới nơi này tiến hành tu luyện liền được đến khi mấy. Chục năm thậm chí trên trăm năm sau. Vùng đất thần thú nguyên khí cũng là bởi vì là chúng ta tiến vào quá độ săn giết linh thú mà bị tổn thương, cơ hội chỉ có một lần. Hy vọng mọi người nắm chặt lần này cơ hội. Đây cũng là chúng ta tông chủ để cho ta chuyển báo cho các ngươi. Hy vọng các ngươi cũng nhớ. Tiểu ma nữ nói ra lời nói này thời điểm. Trên mặt trịnh trọng thần sắc rõ ràng hơn nữa ngưng trọng. Không mang theo có một tia đùa giỡn ý, có thể tưởng tượng được chuyện này đối với nàng mà nói ý. Sau đó Huyền Tông Anh Linh Thần Điện chỉ sợ cũng là như vậy. Như vậy bí cảnh không gian đối với chúng ta năng lực người mà nói bản chính là thiên đường giống. Vậy tồn tại, hy vọng mọi người hơn quý trọng lần này cơ hội. Tiến vào Anh Linh Thần Điện bên trong giống như vậy, một bên Trương Thác giờ phút này giống vậy. Lên tiếng đáp lại nói, có lẽ Anh Linh Thần Điện bên trong vậy sẽ bởi vì lần này động tác lớn bị tới trình độ nhất định tổn. Thương, cần lấy năm làm đơn vị thời gian tới tiến hành khôi phục. Mấy vị yên tâm, một điểm này trở về sau đó ta nhất định chuyển nói với mọi người. Nhất định để cho bọn họ chuyên tâm tu luyện, không cho phép có nửa phần lười biếng. Liên tưởng đến Hoa Dung cùng với Trương Thác mà nói, Vương Xương thần sắc giống vậy ngưng trọng đáp lại, lúc này Duẫn Nặc đạo, chúng ta giống như vậy, bất quá tiếp theo, ta đây là hy vọng mọi người có cơ hội hơn tăng cường một chút đội ngũ hợp tác. Thực lực cá nhân tăng lên là một số, nhưng đội ngũ toàn thể thực lực tăng lên trọng yếu giống vậy. Một điểm này ở trong chiến tranh còn là vô cùng trọng yếu. Lưu Kiệt mở miệng, nói ra hắn cái nhìn, một khắc sau cũng nhận được mọi người gật đầu đồng ý. Dẫu sao mọi người lần này tiến vào tới đây một trong những mục đích cũng chính là hắn nói những thứ. Này, như vậy tốt nhất, bắt chặt thời gian đi. Lưu Kiệt, ngươi một chỉ lưu lại tới. Ta còn có chút nói cần đối với ngươi nói. Đem chuyện này truyền báo cho mọi người sau đó. Tiểu ma nữ một khắc sau trực tiếp câu chuyện vừa nói. Đột nhiên mở miệng hướng về phía Lưu Kiệt nói. Tựa hồ còn có cái gì khác sự việc cần muốn chuyển cáo cho Lưu Kiệt. Sau đó, mọi người rối rít rời sân. Hiện trường chỉ để lại Lưu Kiệt cùng với tiểu ma nữ Hoa Dung ba người. Nhìn hai người Lưu Kiệt trong lòng tràn đầy nghi vấn. Dựa theo chúng ta tông chủ hoạch định. Sau 3 tháng hy vọng ngươi chọn lựa ra các ngươi trong đội ngũ ưu tú người nhân viên đại khái. Chừng 20 người và chúng ta đi vùng đất thần thú trung tâm khu vực. Đi tìm khác cơ duyên. Đào tạo càng nhiều hơn cao cấp năng lực người. Đây là chúng ta tông chủ để cho ta chuyển cáo ngươi một chuyện khác. Hoa Dung mở miệng, lại là nói ra nói đến đây tới. Chẳng lẽ trừ thú triều ra? Cái này vùng đất thần thú còn có ngoài ra những thứ khác cơ duyên. Ta hiểu ý, Lịch Kiệt nghi ngờ. Nghe nói đến đây sau lúc này cũng là mở miệng đáp ứng. Hiển nhiên không có dự liệu được còn có chuyện như vậy. Xem ra cái này vùng đất thần thú bên trong còn có dấu khác huyền cơ hội. Cho ta thật tốt nắm chặt lần này cơ hội. Lần này mở vùng đất thần thú nhưng mà tổn thương đạt tới liền chúng ta thần điểu cung căn bản. Nếu không ta để cho ngươi đẹp mắt, trước một giây còn nghiêm túc trịnh trọng tiểu ma nữ, một giây kế tiếp lần nữa khôi phục ngày thường hình dáng. Không khỏi để cho Lưu Kiệt sững sốt một chút, không khỏi bật cười khanh khách, lần này tiến vào vùng đất thần thú cơ hội ngàn năm một thuở. Không cần tiểu ma nữ nhắc nhở trái đất liên minh quốc tế chiến sĩ cũng sẽ thật tốt quý trọng như. Vậy cơ hội, Hoa Dung chỉ là hơn bận tâm thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https